Chương 363, xạ dở kẹ si tuyển trạch. Âm u nơi, lửa giận rửa sạch đại địa, cuồng bạo thổi lất phất mỗi một tấc thổ địa. Ma pháp sư vịnh sướng không có kết thúc, tiên huyết đang từ trong tay của bọn nọ chậm rãi chạy qua đen nhánh sách vở. Cắt đi ly, ngươi không có ý buông tha sao? Suy nghĩ đến di vãng quan hệ, xạ dở kẹ si đạt đến tối hậu thư, cắt đi ly lại lắc đầu. Xạ dở kẹ si, ngươi là một cái tốt ma vương, nhưng là, cũng không phải là giỏi nhất ma vương, cho nên chúng ta muốn trở thành mạnh nhất ma vương như vậy à, thực sự là đáng tiếc. Xạ dở kẹ si tiếc hận nói, như vậy lời nói, chúng ta từ hiện tại bắt đầu liền là địch nhân à, bây giờ nói điều này lời không phải hơi trễ. Cảm thụ được đến từ xạ dở kẹ si người ma lực bắt đầu khởi động, cắt đi lì không sao cả nở nụ cười, nghi thức mã sẽ hoàn thành. Mình tại sao có thể dễ dàng buông tha? Kèm theo cắt đi lì thoại ngữ, mấy cái ma pháp sư cuối cùng kết thúc vịnh sướng, đại lượng chất lỏng màu đỏ thắm từ giữa không trung nhưng mà, không gian đổ nát, ở chung quanh dần dần nứt ra rồi. Một cái hình cái vòng khe hở, rốt cục đang lúc mọi người trong con mắt kinh ngạc, một con toàn thân khoác hắc hắc sắc miếng vảy, cường tráng chi sau, lưng có lấy một đôi cốt chất hóa ca nhờ bàn ở dê thi tờ. Đồng thời mọc đầy trông đuôi cùng với chi trước hát sắc cự long từ trong khe chui ra, nó một cái chấn động ngày long ngâm trực tiếp đánh xuyên trước bảy kết giới. Cự long xuất hiện trực tiếp làm cho cả giáo học lâu trong nháy mắt sụt xuống, tam phương mỗi người mang cùng với chính mình nhân viên đi theo trong nháy mắt đi tới cách đó không xa một dãy nhà thiên đa y thâm nguyên cự long cắt đi lìn. Xem ra quyết tâm của ngươi đã định, cư nhiên khiến người ta cùng sinh vật như vậy ký khế ước hẹn. Xạ dở kẻ si lạnh lùng nhìn đứng ở cự long đầu cắt đi lìn, mà vừa rồi triệu hồi ra thâm viên cự long ma pháp sư nhóm thì là vai đảo ở một bên, triệu hồi ra này cự thú đã kinh hao phí bọn họ tất cả ma lực. Dĩ nhiên là vượt sâu vật, xem ra ngươi và bên kia có rất lớn tiếp xúc. Ga chứng kiến này cự long dáng người ạ dạ dẻo cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, cùng bình thường cự long bất đồng chính là, những thứ này bởi vì các loại nhân tố sở rất xuống long. Bởi vì hấp thu trong vực sâu vật chất sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo, tà ác. Ở trước mặt của bọn nó, tiên huyết, thức ăn, vô tận giết chóc tạo thành ẩn bên trong ý thức mà khó giải quyết nhất còn không ngừng điểm ấy. Những thứ này quái thú khổng lồ, trong cơ thể tràn đầy cường liệt nộ diễm hoặc là cường hiệu ăn mòn vật chất. Một khi bị giết chết, phòng trong đại lượng hỏa diễm, có độc khí thể cùng ăn mòn vật sẽ bắn ra bị ô nhiễm địa khu đem hài cốt không còn xích long đế. Hiện tại ngươi nên lựa chọn. Không để ý đến ánh mắt hai người, cắt đi lì ở cao trước khi nhìn Long Hy Thược. Hy Thược không cần lo lắng, Di A ta nủi một thoáng khẩn trương Di A. Long Hy Thược trước một bước mỉm cười nói, ta lúc đầu muốn gặp một lần cùng ta có ý tưởng giống vậy nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải đánh bại ngươi, mới có thể nhìn thấy ngươi hậu thân cao y vì kia đây. Kỳ thực chúng ta không cần phương thức như vậy cũng có thể đạt thành ngươi tâm nguyện. Lúc này cắt đi lì chân hắc Long đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Bất an khí tức bao phủ ở cả phiến khu vực, hơi chút nhắc nhở một, này cự long ta nhưng là không khống chế được thời gian quá dài trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, nếu như Long Hy Thược ở không đáp ứng, cắt đi lì cũng chỉ có thể cởi ra đối với cự long đã khống chế. Các loại ạ dạ dẻo đột nhiên cắt đứt hai người đàm luận lời nói. Xích Long Đế, ngươi mới vừa ý tứ mới vừa mọi người đều chú ý tới thế cục cùng cự long, đối với Long Hy Thược khả năng không có đặt ở tâm lý. Bất quá vẫn lưu ý Long Hy Thược lời nói và việc làm ạ dạ dẻo cũng là bắt được vừa rồi trong giọng nói rõ ràng cảm từ ngữ. Đồng dạng ý tưởng sẽ không phải là nghĩ tới đây, ạ dạ dẻo bắt đầu nhỏ giọng để thăng ma lực của mình. Ha ha, chứng kiến ạ dạ dẻo âm thầm phòng bị cùng với chính mình, Long Hy Thược mặt mang trầm biếm, ngươi cho rằng như vậy thì có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Lời còn chưa dứt, cảm giác hết sức nguy hiểm đống nhiên xúc động ạ dạ dẻo thần kinh. Cơ hồ là ở một phần 10 giây bên trong, ạ dạ dẻo thân hình cực độ hướng một bên tránh đi. Xoát một tiếng, mạnh mẽ công kích rơi vào ạ dạ dẻo trước đứng ở địa phương, mặt đất vỡ vụn, kinh khủng khe hở cũng hướng bốn phía lan tràn đi mà, phản ánh thần kinh rất không sai mà, cư nhiên ở cái kia khoảnh khắc tránh ra yên vụ tan hết, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái mang theo sâu tử sắc đuôi ngựa thiếu nữ, thoáng xanh đen màu da chẳng những không có khiến người ta cảm thấy bất kỳ không khỏe. Nhưng lại thể hiện một loại ngỗ ngược Mỹ. Xích Long Đế, ngươi đây là ý gì? Đối mặt thiếu nữ đột nhiên làm khó dễ, lấy ạ dạ dẻo ở hảo tính khí cũng phẫn nộ. Ha ha, tựa như trước ngươi đoán được như vậy, ta lúc đầu cũng dự định lần này hội nghị bên trong động thủ, không nghĩ tới bị nàng giành trước một bước bất quá, hiện tại cũng không chậm nghe được Long Hy Thược lời nói, người chung quanh biến sắc. Không nên khinh cử vọng động, nếu không ta cũng không thể cam đoan ngươi cái kia mịn màng cái cổ. Lín Lý đột nhiên xuất hiện tại tên kia nữ tính thiên sứ lưng về sau, trong tay quang chi mâu đang để ở của nàng ngạc. Tên kia thiên sứ trường kiếm trong tay nhất thời dừng lại, cuối cùng bất đắc dĩ rũ xuống mà đứng. Lín Lý, người đen nhánh cánh chim mở, huyền phù ở giữa không trung ạ dạ dẻo nhìn xem dậy na lệ đích cử động sắc mặt không khỏi khó xem. Không nghĩ tới lần này hội nghị lại có nhị vị thuộc phản bội chính mình cùng lúc đó, Hạ Lì Bèn cùng họ gì hiểm ý nủ cũng xuất hiện tại gì ạt đám người bên người. Xin các ngươi không nên tùy ý đi lại, nếu không thược đại nhân sẽ bị hiệt mất hứng, Hạ Lì Bèn lạnh lùng nói, đồng thời làm cho họ gì hiểm ý nủ lợi dụng ba thiên kết khiên đem gì ạt đám người bao phủ ở bên trong. Hy thược, đây là gì ạt trợn tròn mắt, tình huống trước mắt thấy thế nào đều giống như sự thân thuộc của chính mình ở làm phản. Hơn nữa còn là nam nhân của chính mình, đồng dạng kinh ngạc còn có sao nạ, bất quá ở của nàng tỷ tỷ có hành động trong nháy mắt, Hạ Lì Bèn đao đã kinh xuất hiện tại cổ của nàng. Vừa rồi ngươi không có nghe tinh tường sao nói chuyện, đồng thời Hạ Lì Bèn tản mát ra linh áp làm cho sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản không dám có động tác gì, đồng thời cũng khiếp sợ ở trước mắt nữ nhân thực lực cường đại. Trầm mặc một hồi, sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản sắc mặt có chút khó coi nói ra, Xích Long Đế. Hy vọng sau chuyện này ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Hành sệ giả phổn lẹ vì ạt thẳng có thể nhịn thụ địch nhân uy hiếp, thế nhưng vì mội mội nàng tuyệt đối sẽ liều mạng bảo vệ ở trong mắt nàng mội mội mới là trọng yếu nhất, còn như mặt phát sinh tất cả, nàng không hề quan tâm, nàng chỉ hy vọng mội mội hạnh phúc tỉ tỉ chứng kiến tỉ tỉ vì mình nén lín giận, sáo nạ không khỏi cảm động đứng lên. Mời không cần lo lắng. Ở trong kết giới sự an toàn của các ngươi phải nhận được bảo đảm, họ gì hỉ mị nù nhu nhược nói rằng, thực đại nhân là sẽ không làm thương tổn các ngươi, thanh âm ôn nhu làm cho khẩn trương mấy người không khỏi lánh tinh đến, căng thẳng thần tình cũng từng bước trở nên ung dung. Đáng nhắc tới chính là, chứng kiến chính mình chủ nhân bị giam lỏng hưu đấu tuy là thần tình có chút dây rủa bất định, bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua muốn ý niệm phản kháng, đạt được không giống lực lượng hắn so với những người khác càng thêm tin tưởng lòng hy thực cường đại. Tiểu Miêu muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị một bên ạ kẹ nỏ kéo lại, chứng kiến ạ kẹ nỏ tiền bối lắc đầu sau đó, Tiểu Miêu khéo léo an tĩnh tới ha hả thật là có ý tứ đứng ở hắc long đầu cắt đi lì, thấy như vậy một màn khỏe miệng lộ ra mỉm cười mê người, đồng thời ý bảo phía ngoài tay đình chỉ tiến công, lặng lặng quan sát trong địch nhân bộ phân liệt. Xạ giờ kẻ si đại nhân gờ dự phỉ ạ nhanh chóng đi tới xạ giờ kẻ si bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột biến một màn. Bất quá Long Hy Thược cũng không có an bài nhân thủ đi kiểm chế hai người, tùy ý hai người hội tụ vào một chỗ. Tương đối, Michael cũng chỉ là thuộc bị chế phục mà thôi. Không nên động thủ trước, có chút sự tình hỏi rõ tại động thủ cũng không trễ. Phất tay ngăn trở gờ dự phỉ ạ động tác, xa giờ kẻ xí đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, khuôn mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt thần tình, nếu như có thể lời nói. Mời nói cho chúng ta biết đây là vì cái gì hắn là ở là khó hiểu Long Hy Thược vì sao phải làm như vậy bằng vào thực lực của hắn quyền lợi có hay không đã kinh dâu ria đi không có nhiều như vậy hay là vì sao? Hiện tại muốn không mời ngươi hãy thành thật đợi ở nơi nào, bằng không liền trở thành địch nhân của ta, xem ở gì ạt mặt mũi của ta cho. Ngươi một lần cơ hội lựa chọn Long Hy Thược không muốn phế lời nói, trực tiếp cho xạ dở kẻ sỉ hai lựa chọn. Ngón tay nhẹ gõ phòng họp mặt bàn. Trở thành lúc này duy nhất phát ra thanh âm, mọi người cũng đều nhắm lại ngưng hơi thở, cùng đợi xạ giờ kẻ sĩ quyết đoán. Di ạt lo âu nhãn thần, Long Hy Thược tự nhiên nhìn ở trong mắt, xạ giờ kẻ sĩ là ca ca của nàng, nếu như có thể Long Hy Thược cũng không muốn thương tổn đến vị này hiền hòa ma vương, chẳng qua nếu như hắn không nên phản kháng lời nói, Long Hy Thược cũng không đề nghị giết chết, còn như Di ạt. Vạn bất đắc dĩ lời nói liền giao cho Long Nương đi tẩy nào đi cầu thả cầu vợ tốt.